Sữa chua đánh đá, chương 8, sờ sờ, nựng nựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nghĩ, con thỏ này lá gan thật lớn, lại dám hỏi trực tiếp như vậy. Nhưng sau đó anh lại bác bỏ suy nghĩ ấy. Rõ ràng là em ấy hơi ngốc nên mới buột miệng thốt lên loại câu hỏi như vậy. Nhìn xem, mặt lại bạo hồng, đá cũng không ngại phơi bày sự thật. Phải. Đôi mắt thâm thúy quan sát từng biểu tình nhỏ trên gương mặt sữa chua. Tuy nhiên ngoài đỏ ra thì không còn gì nữa. Tai đỏ, má đỏ, cổ đỏ. Toàn bộ khuôn mặt đều như muốn bốc cháy. Đá lại muốn cười. Rõ ràng người nên xấu hổ nên ngượng ngùng là anh mới phải chứ. Không nghĩ tới ba mẹ nuôi cậu kiểu gì. Nuôi đến ngây thơ như vậy. Sữa chua ngoài bối rối cũng chỉ còn bối rối. Cậu đưa tay lên ôm lấy hai má đang nóng bừng. Đột nhiên bị tỏ tình. Phải làm sao đây? Đối tượng lại còn là một người vô cùng ưu tú. Cảm ơn cậu. Sữa chua lắp ba lắp bắp. Cúi người ôm mặt nhanh chóng chạy mất. Đá đứng đó không biết nên cười hay nên khóc. Anh đi về lớp, chậm rãi sắp xếp kế hoạch của mình. Mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ là không tính tới sữa chua vậy mà dễ ngại ngùng hơn tưởng tượng. Chạy mất quá sớm, nhớ lại bộ dáng cậu cụp đuôi hoảng loạn bỏ đi. Trong lòng đá cảm thấy vừa vui vừa bất lực. Hai, mỗi ngày trôi qua dường như lại càng thích em ấy thêm một chút. Vừa ngồi vào chỗ cam đã bay đến bên cạnh. Hắn giơ điện thoại ra liến thoáng một hồi. Mày xem, bảng xếp hạng top alpha và top omega trường mình cuối cùng cũng cập nhật sau nửa năm im hơi lặng tiếng. Thấy không? Bên Alpha mày vinh dự được bầu đẹp số một trường. Đá gạt điện thoại của hắn sang một bên. Mở sách vở ra. Quan tâm mấy thứ này làm gì? Không bằng. Nhưng Omega bữa trước mày nhờ tao hỏi ở top 4 bảng xếp hạng lận. Nhìn này. Ảnh chụp lén cũng thật là đẹp. 4 chữ. Chăm chỉ học tập. Được đá nuốt lại. Anh lập tức tìm điện thoại mình vào confession trường. Lần này hai bài viết được ghim lên đầu trang. Sức nóng rất lớn, đá một lòng lướt bỏ qua tất thảy top 1 top 2 gì đó. Dừng lại ở Omega xếp thứ 4. XXX, 11, 2, tin tức tố, mùi sữa chua, tấm ảnh đính kèm là chụp lén trong giờ học. Sữa chua đang chăm chú nghe giảng. Góc chụp rất tốt, phơi bày toàn bộ điểm mạnh trên gương mặt cậu. Làn da trắng mịn như sứ, mắt hạnh nhân to tròn, lông mi dài dày. Mũi cao, môi hồng hồng xinh xắn, hai má bầu bĩnh nhìn qua hết sức mềm mại, thật sự rất dễ thương. Lượng comment dưới tấm ảnh này cũng đặc biệt nhiều. Tôi có liêm sỉ, lạy chúa đáng yêu quá. Muốn sờ một cái. Bảo muốn ôm, nhìn qua thật muốn ôm trong lòng nựng nựng. Còn muốn véo má, nhất định là rất mềm. Tôi liếm hết Omega trong trường. Siêu dễ thương. Tại sao bây giờ mới biết ở 11? Hay có Omega Q như vậy hả? Liêm sỉ không ăn được. Muốn theo đuổi. Muốn biết đã có chủ hay chưa à. Ai đó làm ơn rep với. Đá mặt đen xì đọc một chuỗi comment không có tiết tháo. Tất cả đều rình rập Omega anh để ý. Cái gì sờ sờ. Cái gì nựng nựng. Cái gì véo má. Anh nhịn đắng nhịn khổ bao lâu nay mới chỉ được cầm qua tay nhỏ. Xoa nhẹ đầu nhỏ của em ấy. Những người này dựa vào đâu mà nói hưu nói vượt ảo tưởng chạm vào thỏ lớn. Trong lòng thầm kêu không ổn. Sữa chua đã bắt đầu được chú ý. Nếu anh không nhanh tay chút liền có người cướp lấy. Đá âm trầm lướt qua những comment kêu gào muốn hẹn hò với Omega anh thích. Trong lòng chua không tả được. Phải mau lừa người về tay mới có thể yên tâm. Sao mặt mày càng ngày càng khó ở vậy? Cam tò mò ngó vào nhìn điện thoại của đá. Thấy phía trên là tấm ảnh của Omega kia. Bên dưới là hàng loạt những bình luận kích động. Đầu óc xoay chuyển liên kết các sự kiện trước đây. Cam bừng tỉnh huýt đá. Mày thích Omega này thật hả? Em ấy là sữa chua. Anh hơi giận nghiêm túc nói với Cam. Ừ, là sữa chua. Sao thế? Chua ghê. Cam hết sức vui vẻ. Cuối cùng ông bạn nhà mình cũng giống người bình thường bộc lộ nhiều cảm xúc chút. Trước tiên biết yêu sau đó biết quan tâm. Bây giờ cũng biết ghen rồi. Người làm bạn như hắn cũng thấy mừng cho anh. Không khỏi cảm thán đúng là tình yêu có thể thay đổi tính tình của một con người. Rất khó chịu. Đá thở dài tắt điện thoại đi. Nha, Cam thụ sủng nhược kinh. Không ngờ anh lại chịu trả lời câu hỏi của mình. Hắn vội vàng đáp lại sự tốt tính bất ngờ của đá. Khó chịu là bình thường. Bây giờ quan trọng là mày phải nhanh hơn mọi người một bước. Lấy được cái gật đầu của giai nhân. Như vậy không phải mọi chuyện đều được giải quyết rồi sao? Những điều Cam nói tự đá đều đã biết, đã có kế hoạch cụ thể trong lòng. Anh phiền muộn đuổi Cam về chỗ, trả lại không gian yên bình để bình tĩnh phân tích giải quyết tình huống. Hiện tại việc anh thích sữa chua đã chắc như đinh đóng cột. Không thể nghi ngờ, nếu trước đây chỉ là cảm nắng một chút thì bây giờ phần tình cảm này đã phát triển và ăn sâu bám rễ vào trong lòng anh sau những lần tiếp xúc với cậu. Đây là Omega, anh nhận định. Bằng mọi cách anh sẽ cố gắng khiến cậu thích mình. Cách chương.